Trên bước đường đi khắp mười phương tìm thiện tri thức, trước tiên Đức Di Đà gặp Bồ Tát Quan Âm. Đức Quan Âm thương người ở Ta Bà mới hội nhập Ta Bà, và Ngài gặp Di Đà có hạnh nguyện cứu độ giống như Ngài. Rõ ràng hai vị này gặp nhau ở mục tiêu cứu nhân độ thế, không có quyền lợi riêng tư nào, chỉ muốn giúp người an vui giải thoát mà thôi. Đệ tử thứ nhất của Di Đà là Quan Âm, và người thứ hai là Đại Thế Chí Bồ Tát, người thứ ba là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Quả thật, người cộng sự nồng cốt theo Đức Di Đà toàn là người siêu tuyệt. Quan Âm thì có tâm đại bi vô cùng đối với chúng sanh, Đại Thế Chí thì trí lực vô biên vượt trội hơn mọi người, Thường Tinh Tấn thì làm việc không mệt mỏi. Tìm được người có lòng tốt, siêng năng, tài giỏi như vậy mới xây dựng được cực lạc. Người dở, xấu, bệnh làm được gì? Bốn thầy trò Di Đà về phương Tây xây dựng một tiểu quốc cách Ta Bà mười muôn ước thế giới là An Dưỡng Quốc. Và các ngài trở lại Ta Bà quán sát, thì Bồ Tát nào gặp khó khăn thì tạo điều kiện tốt cho họ tiến tu. Nhưng họ mệt mỏi thì các ngài đưa về An Dưỡng Quốc nghỉ dưỡng sức. Có bao nhiêu Bồ Tát thoái chuyển ở Ta Bà, Phật Di Đà đều đưa về An Dưỡng Quốc nuôi dưỡng cho lành mạnh xong, mới giao công việc du hóa mười phương làm Phật sự để họ tạo công đức. Trước tiên Phật Di Đà chỉ tập hợp các bậc thượng thiện nhân về ở An Dưỡng Quốc mới xây dựng, thì chưa có vấn đề đưa người giảng sanh về đây. Chúng ta nên học mô hình này của Phật Di Đà, nghĩa là khi xây dựng đòi hỏi phải có người đồng hạnh, đồng nguyện, đồng lao cộng khổ với chúng ta. Tôi thấy các vị tổ sư xuất thân từ tổ đình nhưng không ở đó mà đi nơi khác để thành lập đạo tràng mới. Tại sao các ngài không ở lại mà bỏ đi? Vì ở chỗ đó bảo đảm có tranh chấp. Thực tế chúng ta thường thấy một vị thầy viên tịch là học trò tranh chấp, khó chấp nhận nhau. Vì ở chỗ có quyền lợi thường bị đố kỵ, nói xấu, phá hại, khó làm được gì nên tìm chỗ khác. Điển hình như Hòa Thượng Thanh Từ ra núi lớn tu, thì người thích tu thiền, đồng hạnh đồng nguyện với Ngài, tìm đến tu chung, được an ổn vô cùng. Hay Hòa Thượng Thiền Tâm lên Đại Ninh cất am tu, và người thích tu tịnh độ theo lên đó. Tìm chỗ mới xây dựng mô hình mới, ở chỗ cũ có sẵn, chúng ta không thể phá bỏ cơ sở vật chất, cũng như không thể thay đổi pháp tu. Ngày nay các anh em tự chọn pháp môn, muốn xây dựng cực lạc theo ý riêng mình, đương nhiên cũng phải tìm chỗ mới. Với tâm thanh tịnh hành đạo, Bồ Tát Pháp Tạng tìm cách cứu giúp người khác tu hành. Ngài bắt đầu đi khắp Ta Bà tìm thiện tri thức, cũng như các vị tổ sư của Thiền Tông cũng phải tìm người để phú pháp. Ngài tìm thiện tri thức gợi chúng ta suy nghĩ, có người mới tạo cơ sở. Sợ nhất có cơ sở nhưng không có người quản lý. Người phước lớn ở chỗ lớn, phước nhỏ ở chỗ nhỏ, không phước thì không có chỗ ở. Phải đi tìm bạn hợp tác, vì một mình dù giỏi cũng không làm được. Muốn có thiện tri thức hợp tác, Phật dạy phải hành Bồ Tát đạo, tu sáu pháp ba la mật để kết thành quyến thuộc Bồ Đề. Chúng ta gieo hạt Bồ Đề bằng cách đến đâu gặp ai, chỉ nghĩ làm gì cho họ an vui giải thoát, đừng nghĩ họ làm gì cho ta. Mới quen mà nghĩ mượn tiền, xin tiền xây chùa, làm sao có quyến thuộc Bồ Đề? Xin nhờ giả là mang nợ, họ sẽ xem thường, tránh mặt ta. Tìm cách cứu giúp, họ trân trọng ta, không làm được thì không đến. Thiết nghĩ người tu ít nhất cũng có hiểu biết hơn người, để cho lời khuyên hợp lý giúp họ an lành khá giả. Tiến thân được, họ sẽ quý ta, trở thành quyến thuộc Bồ Đề. Chúng ta không có của cải để cho, nhưng có hiểu biết giúp họ sống tốt là sử dụng được vô số phương tiện huệ của Phật. không phải gặp ai cũng khuyên đi tu, chỉ cho những gì mà người cần. Lịch sử cho thấy, những thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh là nhờ các thiền sư có hiểu biết rộng, giảng dạy và chăm lo cho cuộc sống người dân phát triển. Phải có thực tài đưa ra chỉ dẫn, ứng dụng được vào cuộc sống. Còn chỉ dạy Phật pháp chung chung và từ bỏ cuộc đời này, họ không nghe. Dấn thân hành Bồ Tát Đạo, vào đời tìm người đồng hạnh đồng nguyện để kết bạn, ta giúp họ, truyền trao hiểu biết cho họ, và họ cũng giúp ta. Nhờ vậy, chúng ta có nhiều bạn, và bạn này là bạn giỏi, bạn tốt. Theo tôi, khi chưa có cơ sở, nên tìm chỗ nào cần, chúng ta đến giúp. Nhất là các giảng sư tương lai có điều kiện tốt mà không làm thì uổng. Vì các thầy cô trụ trì không có điều kiện học và không thuyết giảng được. Anh em tình nguyện đến giảng cũng nhân đó rèn luyện khả năng mình. Hành đạo nơi xa, khó khổ mới lên được. Có thể ở địa phương chỉ có 5-10 người về chùa tu bát quan trai hay sám hối. Chúng ta giảng cũng được, đừng chờ người thỉnh mới giảng, phải tự đi tìm việc. Nhờ ta thuyết pháp mà chùa quy tụ được tín đồ đông thêm và có sức sống. Tuy nhiên, một số thầy phạm sai lầm, nghĩ sao nói vậy, đụng chạm đến quyền lợi hay pháp môn tu của người. Đến giảng ở chùa chuyên tu tịnh độ mà lại chê bai pháp môn niệm Phật, làm sao trụ trì chấp nhận được? Hoặc sinh hoạt của chùa là cầu an, cầu siêu, giảng sư lại đã kích việc này là sanh chuyện. Phải cân nhắc, dùng phương tiện huệ thấy được tâm tư, tình cảm của người và tùy theo đó mà triển khai giáo pháp, làm cho họ phát tâm tu. Luôn nhớ rằng, chúng ta đến nơi nào là vì quyền lợi của nơi ấy, ta không có quyền lợi, và nếu được Phật tử cúng dường thì nên đưa trụ trì số tiền này để lo cơm nước cho chúng. Làm vậy chắc chắn vị trụ trì vui. Nếu ông không nhận, anh em cũng nên cúng số tiền này vào thùng phước sương. Hành Bồ Tát Đạo, anh em từ chối quyền lợi thì được cảm tình của quần chúng và trụ trì. Hay dở chưa biết, nhưng không làm mất lòng họ và tạo được thiện cảm thì càng tốt. Tôi kinh nghiệm đến một số nơi thành công nhờ làm vậy. Đi giảng các chùa xa, tôi thường cho các Phật tử đi theo để họ cúng dường bố thí. Phật tử địa phương đến nghe pháp còn được tặng quà, họ mừng là phải. Chúng ta có bố thí thì người giàu tìm đến để hỗ trợ, và ta dùng của đó mà san sẻ cho người nghèo, để khuyên họ tu họ mới nghe. Không giúp thì khuyên cũng vô ích. Chúng ta phải là người hào phóng mới hành Bồ Tát Đạo được. Ngoài ra phải chịu cực, dấn thân, có thể tập hợp một vài người để nói chuyện đạo. Nhật gọi là tọa đàm, pháp đàm, giảng cho nhiều người nhưng không ai phát tâm, chi bằng ngồi dưới bóng cây nói cho một người phát tâm còn tốt hơn. Hành đạo đừng nghĩ là thuyết pháp, nhưng chủ yếu làm cho người phát tâm. Tịnh độ của Phật A-di-đà tổng hợp được tất cả văn minh của nhân loại, vì Phật là đấng trí tuệ bậc nhất, nên nước Phật phải là nước văn minh nhất. Học Phật Di-đà, chúng ta học cách tổng hợp tất cả tịnh độ như Ngài, là xây một thế giới với cách sắp đặt mọi thứ từ đất nước, chim chóc, cây cảnh, ao sen, gió reo, tiếng nhạc, vân vân. Tất cả đều được tận dụng trọn vẹn, tác động cho người phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, thăng tiến quả vị. Chúng ta cũng vậy, tổng hợp tất cả văn minh của thời đại và xây dựng cho Phật giáo một ngôi chùa làm ích lợi cho nhiều người. Các Đức Phật xây dựng tịnh độ theo những phương cách khác nhau. Phật Di Đà cũng vậy, kiến tạo thế giới cực lạc theo mô hình riêng biệt. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng 10 phương tịnh độ của chư Phật đều do tâm thanh tịnh nên hiện cảnh thanh tịnh theo. 10 phương Phật tu theo dạng này, các ngài không xây dựng tịnh xá. Trái lại, Phật Di Đà xây dựng thế giới cực lạc bằng cách từ thật tướng vô hình hiện ra phương tiện, nên thế giới cực lạc của ngài mới có tên là phương tiện thánh cư độ. Pháp của chư Phật mười phương là tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh theo. Pháp này chỉ thích hợp cho hàng thượng căn có thể tự thanh tịnh hóa tâm. Nhưng đối với người còn đầy phiền não nghiệp chướng, không thể tự mình thanh tịnh, phải nương nhờ hoàn cảnh thanh tịnh, tâm họ mới theo đó mà giải thoát. Phật Di Đà đã hoàn toàn thanh tịnh giải thoát rồi, Ngài muốn tiếp tăng độ chúng, phải tạo điều kiện cho họ dễ tu bằng cách xây dựng thế giới cực lạc thanh tịnh, an vui hoàn toàn. Tuy nhiên, Phật Di Đà từ tâm thanh tịnh khởi đại bi để xây dựng nhà cửa, lầu cát bên ngoài cho mọi người nương nhờ. Khác với người xây nhà do vọng tâm dựng lên thì khổ hoài vì tranh chấp luôn xảy ra. Theo tinh thần tất cả vì mọi người của Phật Di Đà, ngày nay chúng ta xây chùa để Phật tử đến chiêm bái, tụng kinh, lễ Phật, xây giảng đường để người nghe pháp tu hành, xây tăng xá cho tăng chúng ở, tu học. Chúng ta không có quyền lợi gì cả và cũng không có gì của ta. Tiền bạc của thập phương bá tánh, tăng sĩ tu hành, vô nhất vật, tất cả là của Tam Bảo, của Phật, của tăng chúng. Dù có công tạo dựng cũng không phải của ta. Nghĩ như vậy thì tâm thanh tịnh. Đến chỗ mới, Đức A Di Đà cho đào ao thức bảo, trồng cây báo thẳng hàng, vân vân. Chỗ mới nên hoàn toàn làm mới. Xây dựng an dưỡng quốc rồi, Bồ Tát mười phương đã biết Phật Di Đà và nghe danh Ngài. Vì xưa Ngài đã từng đến giúp, Ngài đã hào phóng và rất giỏi, nên nghe vậy tất cả Bồ Tát mười phương tập trung về phát triển an dưỡng quốc thành cực lạc thế giới. Vì nơi nào có người giàu giỏi, nơi đó phải thịnh vượng an lạc. Nơi chỉ có nghèo đói, ngu dốt, bệnh hoạn, cực lạc cũng biến thành ta bà. Anh em xây dựng thế giới cực lạc chưa được, có thể xây dựng khuôn viên chùa theo tịnh độ, có suối reo, chim hót, gió thổi, tác động cho Phật tử đến chùa phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Kinh Vô Lượng Thọ từ thời xa xưa đã vẽ được mô hình như vậy, quả thật tuyệt vời. Điều này gợi ý cho các anh em rằng học với tất cả Pháp sư nhưng tâm đắc một pháp môn nào và biên soạn thành luận văn, tức là hướng sinh hoạt của riêng mình. Sau đó, được hội đồng giám khảo giám định công trình nghiên cứu tốt, khả thi và cho tốt nghiệp. Có trong tay công trình, anh em tìm đến nơi nào thích hợp để xây dựng tịnh độ của chính mình. Phật Di Đà xây dựng thế giới cực lạc của Ngài bằng 48 lời nguyện. Có thể nói, mô hình của Phật Di Đà rất gần với cuộc sống chúng ta ngày nay, không có gì xa lạ diễn dông cả. Anh em nghiên cứu 48 nguyện của Ngài, giới thiệu bằng ngôn ngữ thời đại của chúng ta. Ngài nguyện nếu không thành tựu như ước muốn thì không làm Phật. Khởi điểm của người tu là nguyện, nghĩa là ước mơ, định hướng để đi tới, có mục tiêu để đạt cho được. Chưa thực hiện đầy đủ nguyện, phải tiếp tục tu hạnh Bồ Tát trọn vẹn mới làm Phật. Anh em cũng phải lập nguyện, đến khi tròn hạnh mới dừng. Nếu kết hợp với kinh Duy Ma thì làm được phần nào, có được tịnh độ của Bồ Tát phần đó. Vì tịnh độ của Bồ Tát không viên mãn như tịnh độ của Phật. Điều thứ nhất mà Đức Di Đà tiên quyết làm là ở thế giới cực lạc của Ngài không có ba đường ác. Đối với tôi, điều này rất quan trọng, vì có ba đường ác không thể nào có cực lạc. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gồm những người phạm tội ngũ nghịch thập ác, phạm tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Nếu chưa giáo dục họ thành người tốt, không thể có tịnh độ. Làm sao hiện tại không có ba đường ác và chết cũng không sanh vào ba đường ác? Đoạn nhân của ba đường ác bằng cách nào? Thế giới của Phật Di Đà không có bất cứ biểu tượng nào khiến cho người ta khởi niệm ác xấu, thì không thể đến với ba đường ác được. Ở ta bà có nhiều hình ảnh bất công, khiến cho người ta nghĩ ác mới đưa đến hành động ác và chịu quả báo xấu. Thí dụ người bị tù tội vì thấy việc bất công, khởi lên ý nghĩ thù hận mới giết người và bị bắt ở tù. Phật Di Đà nói, thế giới của Ngài không có bất cứ hiện tượng nào không tốt, nên người dân ở đó không bị tác ý xấu, không có ý thức về điều xấu ác, cả cái tên xấu ác còn không có. Thế giới của Ngài trong sạch đến như vậy, nếu còn ba đường ác thì Ngài nguyện không thành Phật. Anh em xây dựng chùa bắt chước Phật Di Đà phải dứt khoát đưa chúng sanh ba đường ác đi chỗ khác, còn họ là còn rắc rối, không thể có tịnh độ. Để có mô hình và lý tưởng như vậy, phải tìm bạn, kết bạn với người tốt. Chúng hiền thánh là cốt lõi để xây dựng tịnh độ. Có những người bạn sống chết với ta mới bắt đầu làm nên sự nghiệp. Chưa có bạn tốt hết lòng chung sức, làm gì cũng bị phá hỏng. Có bạn và phải đào tạo họ thành người tốt. Xây dựng quốc gia là phải giáo dục con người trước. Theo Phật giáo, con người quyết định mọi việc thành bại. Con người văn minh mới có xã hội văn minh. Quá trình hành Bồ Tát Đạo chủ yếu là xây dựng con người. Lo xây chùa nhưng không có người tốt, chùa trở thành mối tranh chấp. Trái lại, có người tốt, chùa tự nhiên thành. Như tấm gương của các vị tổ sư ngày xưa, trước tiên xây dựng con người. Chùa tốt hay xấu, lớn hay nhỏ là tùy ở người. Trong các kinh, Phật thường đề cập đến Bồ Tát quyến thuộc. Đó là những người đồng hạnh nguyện với ta, không đòi hỏi họ thông minh như ta, nhưng phải hết lòng với ta. Nếu không như vậy mà họ có ý riêng, thì anh em đừng mong làm việc lớn. Tôi làm được một số việc cũng nhờ có những người dám sống chết với tôi, đào tạo ung đúc, truyền trao kiến thức, kinh nghiệm cho họ. Dù mới, họ còn dở, nhưng lần lần cũng làm được. Vì vậy số người theo ta đông thêm và năng lực của họ phát triển. Một ngày một buổi không thể giáo hóa chúng sanh tốt đẹp hoàn toàn được, cần thời gian lâu dài, một kiếp này hay nhiều kiếp khác. Như Phật Di Đà nguyện giáo hóa xong Bồ Đề quyến thuộc, Ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hành Bồ Tát Đạo, mỗi ngày có nhiều người thương hơn thì làm được. Nếu anh em nghĩ không chấp tướng, sống với lý bát nhã để cuối cùng không có gì là sai lầm. Cần ý thức rằng việc gì cũng do chúng ta xây dựng. Người theo và sống chết với ta vì ta đã từng cưu mang, giúp đỡ, chết sống với họ. Họ khó khổ, chúng ta sẵn lòng trợ giúp thì ăn nên làm ra, họ mới nhớ chúng ta. Có giúp đỡ và giúp đúng người, họ trở thành bạn tri thức và nói rằng: Hòa thượng làm gì cho con biết để con đóng góp. Ngược lại, chỉ là quyên góp người quen để xây chùa hoặc bố thí cho người lười biếng, rồi lại tiếp tục kêu gọi đóng góp nữa, chắc chắn họ sẽ bỏ rơi chúng ta. Nhiều Phật tử nước ngoài nói rằng họ không dám đi chùa vì các thầy xin tiền. Làm như vậy, bổn đạo mỗi ngày mất lần, người tốt với ta cũng sợ và xa lánh lần. Nhận thức rõ điều này, chúng ta không xin. Hành Bồ Tát Đạo, tránh nhận của người và nên cho, thì quyến thuộc tăng thêm. Nhiều người sai lầm trên bước đường tu, mới hành đạo cũng có nhiều người thương quý, nhờ đã làm được một số việc công đức ở đời trước, nhưng khai thác cạn kiệt tâm tốt của người, họ cũng không còn tốt với mình nữa. Có hòa thượng nói không muốn xây chùa, Phật tử lại đưa tiền xây dựng. Này muốn xây, nhưng kêu gọi thì không ai đóng góp. Theo tôi, như vậy là đã sử dụng hết công đức, dù chùa có xây được, cũng bị chiến tranh phá hủy, là đã chuyển đổi công đức vô lậu thành hữu lậu. Giáo hóa chúng sanh để tạo quyến thuộc Bồ Đề, người đến ta nuôi dạy để nâng trình độ họ, và họ giỏi tốt thì tùy theo đó giao việc. Anh em chưa có người giỏi tốt hợp tác, chưa làm được dù có phước báo nhiều. như Di Lặc Bồ Tát phước báo lớn, xứng đáng làm Phật nhưng không làm. Vì quyến thuộc của Ngài chưa thuần thuộc, nếu Ngài xuống Ta Bà sớm, họ sẽ làm hư việc. Giáo hóa chúng sanh là xây dựng tịnh độ. Bước một, làm sao tất cả người theo Ta không có trần lao nghiệp chướng, không còn tánh xấu, và Ta nâng trình độ của họ lên hàng lục thông La Hán. Để tất cả người này hiểu biết với nhau, kinh nghiệm tôi thấy khó nhất việc này. Ta hiểu người thì dễ, nhưng làm cho người hiểu nhau, cảm thông với nhau khó vô cùng. Phật Di Đà có nguyện rằng người dân ở cực lạc phải có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, thần túc thông cho đến lục thông. Lục thông là điều kiện tiên quyết để sen nở. Chưa có đủ năng lực này, sen không nở. Nghĩa là Phật Di Đà đã có phương cách nuôi dưỡng và giáo dục người thành đạt như vậy. Khả năng tối thiểu của người dân cực lạc phải là A-la-hán. Ngài nâng cao trình độ của mọi người đến mức họ không thể nào phạm tội mà luôn đóng góp được cho việc phát triển thế giới cực lạc. Xây dựng một quốc gia kiểu mẫu, từ thời xa xưa, Đức Phật đã nghĩ được những nét đặc sắc vô cùng như vậy. Ngày nay, chúng ta văn minh nhưng chưa nghĩ được cách xây dựng căn bản từ tâm trí con người và chưa tạo được điều kiện cho môi trường xã hội tốt đẹp. Thần túc hiểu theo nghĩa hẹp là đi lại dễ dàng. Ngày nay, giao thông cũng được đặt lên hàng đầu. Ở những nước văn minh mới xây dựng được tiện nghi giao thông. Nước lạc hậu bắt chước thành lập nhà máy, nhưng sản xuất mà không có đường giao thông để chuyển hàng đi bán cũng thất bại. Thần thông biến hóa quan trọng, chỉ cho năng lực của con người, hiểu ở dạng khác là công xảo minh. Nước cực lạc giàu mạnh an vui vì mọi người ở đó đều có khả năng siêu tuyệt, có thiện chí cao, có hiểu biết thượng hạng. Tha tâm thông nhằm chỉ mọi người sống với nhau phải hiểu nhau, tin nhau mới hợp tác và phát triển được. Người ở cực lạc giáo hóa mười phương không thất bại vì biết chúng sanh nghĩ gì, làm gì, theo đó dạy. Thực tế như anh em ở chung một tu viện nhỏ nhưng hiểu nhau, dễ làm được việc, mọi người tự thấy biết mình phải làm gì, không buồn giận nhau, cảm thông nhau, bảo vệ nhau. Muốn làm việc lớn, phải thành tựu cách giáo dục như vậy, họ còn tranh chấp với nhau, thì sự nghiệp ta càng lớn, càng suy sụp mau. Chúng sanh còn tham sân si, ta có của báo nhiều, chúng sẽ tranh giành nhau. Chúng ta có thánh tài vô tận, nên cất giữ, vì họ không thấy, không đòi hỏi. Xây dựng một tu viện mà người không hết lòng, tu viện cũng sụp đổ. Tôi thấy chỉ một mình trụ trì lo kiếm tiền xây chùa và ngã bệnh chết, còn người khác thờ ơ. Đối với tôi, tu viện như vậy thì không nên xây. Khi làm tất cả cùng làm, ta làm, người khác không làm, chỉ mong hưởng thụ thì đừng làm, sẽ có tranh chấp lớn. Vì tất cả công đức thánh tài vô tận, ta đổi thành hữu lậu cho họ tranh giành. Kể đến là nâng thiên nhãn, thiên nhĩ cho quyến thuộc Bồ Đề. Hiểu biết của mình đến đâu thì truyền trao đủ cho họ như vậy, vì một mình biết không thể làm được. Thiên nhĩ thông là nghe âm thanh, biết được tâm trạng của chúng sanh buồn vui thế nào để giải trừ phiền não cho họ. Giáo hóa ở cực lạc là nghe, hiểu, cảm thông, chứ không áp đặt như ở thế giới này. Tôi thấy có ông đạo mệt mỏi, buồn phiền, gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy trụ trì không hiểu mà cứ la rầy là không chịu làm việc, lười tụng kinh. Có ông đạo rất đáng thương, đóng chuông mà ngủ gục đến mức bị thầy trụ trì lấy dùi chuông đập vô đầu cũng vẫn ngủ. Và người dân ở cực lạc luôn thấy chư Phật mười phương, nghĩa là mỗi ngày luôn tăng tiếng đạo Bồ Đề. Bằng cách quan sát chư Phật mười phương, thế giới sống luôn có tiến bộ, nên học những điều mới thì thăng hoa, an vui thật sự. Còn cái vui nào không thay đổi sẽ hết vui. Vui của cực lạc luôn thay đổi vì họ nắm bắt được văn minh tốt đẹp thật sự của chư Phật mười phương, không có phản ứng phụ xấu, không có mặt trái xấu. Đó là phần căn bản mà Đức Phật Di Đà đã nghĩ cách xây dựng con người có năng lực thực sự. Học với Đức Di Đà, chúng ta xây dựng mô hình mà nhà truyền giáo biết được nơi cần đến, biết cách giáo hóa, biết người nào giáo hóa được, lúc nào nên làm gì, vân vân. Trong quá trình hành Bồ Tát Đạo, Ngài đi khắp nơi tìm bạn và giúp đỡ họ, tập trung họ lại để xây dựng mô hình cực lạc. Vì vậy, Phật Di Đà đã tạo được biết bao nhiêu công đức trong khi giáo hóa mười phương thế giới. Tất cả người tốt, giỏi, thượng thặng là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đều quý mến Ngài, nên đều hết lòng hợp tác khi Ngài xây dựng cực lạc. Và khi xây dựng rồi thì những người bạn này đã có thần thông, nên họ tự động bố trí người nào làm việc đó. Cực lạc là phương tiện thánh cư độ do Đức Di Đà biến hóa ra, Ngài tạo thế giới đó cho chúng ta. Còn thế giới thật của Ngài là thật báo trang nghiêm, tịnh độ, do Ngài hành Bồ Tát Đạo mới có công đức và dùng công đức trang nghiêm. Chúng ta hiểu công đức như thế nào? Công đức hay cụ thể Phật muốn nói là người có đạo đức, được nhiều người kính trọng và có nhiều phước báo. Người theo Phật Di Đà có đồng hạnh, đồng nguyện với Phật, ví như người giàu có, quyền thế, thông minh. Ba hạng người này chân thành, hợp tác dưới sự lãnh đạo của Phật Di Đà, chắc chắn làm được việc lớn và xây dựng được thế giới tốt đẹp dễ dàng. Thực tế lịch sử cho thấy, Phật Thích Ca ra đời ở Ấn Độ, tám ông vua có đạo đức và quyền uy đều quy y Phật, và kế tiếp là những nhà lãnh đạo tôn giáo khác cũng quy y với Phật, như năm anh em Kiều Trần Như là năm nhà hiền triết nổi tiếng tu hành ở Ấn Độ, và ba anh em Ca Diếp, trong đó Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp là quốc sư của 500 đồ chúng. Ông thầy tu ở thời đó mà có 500 đệ tử thì không có nhiều người được như vậy. Duy nhất có Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp có vị trí như thế, cũng quy y Phật. Xá Lợi Phất là nhà hùng biện nhất Ma Kiệt Đà và một Kiền Liên nổi tiếng chịu khó khổ, cả hai cũng quy y Phật. Hay Ca Chiên Viên là nhà chiêm tinh nổi tiếng, cháu của A Tư Đà, là người thông thái, biết tất cả mọi việc sắp xảy ra, cũng quy y Phật. Và Phật có 10 đại đệ tử hết lòng giúp Phật, vì vậy Phật thành công một cách dễ dàng. Báo thân của Phật Thích Ca có được do Ngài hành Bồ Tát Đạo trải qua vô lượng kiếp. Ngài cho biết, trong kiếp quá khứ, Ngài đã hành nhẫn nhục đến mức độ vua Ca Lợi móc mắt, xéo thịt Ngài, mà Ngài hoàn toàn không bực tức, oán giận. Vua thấy vậy khiếp sợ và phát tâm theo Phật. Món nợ quá khứ như vậy nên kiếp này họ mới hết lòng với Phật. Báo thân của Phật Di Đà cũng thể hiện rõ nét công đức của Ngài. Vì những người theo Đức Di Đà toàn là thượng thiện nhân, nên Ngài mới có báo thân như thế. Nói cách khác, thế giới thật của Phật Di Đà tốt đẹp cực kỳ, mới hiện ra thế giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp độ chúng sanh. Nếu không có thật báo, không có công đức, không có trình độ, không thể tạo được thế giới tốt đẹp. Và từ thật báo trang nghiêm tịnh độ kết hợp toàn Bồ Tát, thì Phật nói chân thân, chân tánh của tất cả các đức Phật đều đồng nhau và thông nhau. Cho nên Phật Di Đà mới có pháp giới tạng thân. Và vì là pháp giới tạng thân nên Đức Di Đà ở Cực Lạc, Đức Thích Ca ở Ta Bà. Nhưng hai vị Phật này thông nhau, hay đúng hơn, tất cả các Phật đều thông nhau. Giống như ngày nay chúng ta sử dụng mạng viễn thông, các thế giới khác nhau nhưng truyền thông được với nhau. Đức Phật Di Đà có vô lượng công đức, nói cho dễ hiểu, Ngài thông minh nhất và có nhiều bạn tốt, giỏi, nhiều tiền của hợp tác. Phương tiện có sẵn của Đức Di Đà hoàn toàn tốt đẹp như vậy, đương nhiên Ngài xây dựng được thế giới tuyệt mỹ, và Ngài xây dựng cảnh giới hoàn mỹ cũng nhằm tạo môi trường tối ưu cho chúng ta tu hành, dễ dàng đạt đến quả vị toàn giác. Có phước đức lớn thì làm việc lớn, phước đức nhỏ thì làm việc nhỏ. Tuy nhỏ nhưng cũng phải có thế giới riêng để tu, gọi là tiểu tịnh độ hay vệ tinh, để tiếp nhận tín hiệu từ cực lạc truyền về. Ngày nay chúng ta dễ hiểu điều này. Thí dụ, tiểu tịnh độ của mình là đạo tràng, tôi ví như máy tivi bắt được tín hiệu từ đài truyền hình đưa xuống, cực lạc ví như đài truyền hình, hay xa hơn nữa, đài truyền hình của Phật Thích Ca mang tính cách toàn cầu, vì pháp thân Tỳ Lô Giá Na có tính cách pháp giới, tức khắp pháp giới, chỗ nào cũng bắt được tín hiệu. Bắt được tín hiệu toàn cầu khó, và bắt được tín hiệu của pháp giới còn khó hơn. TV của chúng ta bắt được tín hiệu của Phật Di Đà dễ nhất, nhưng tiếp nhận được tín hiệu của pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở thế giới thường tịch quang khó hơn nữa, vì đòi hỏi phải có tu chứng cao. Chỉ có hàng thượng căn thượng trí bắt được tín hiệu của Phật Thích Ca, các vị này ở thế giới của chúng ta, nhưng vẫn thấy được thế giới của Phật Thích Ca. Điển hình là Nhật Liên Thánh Nhân nói rằng thế giới của Đức Thích Ca còn nguyên vì Ngài quán tưởng Kinh Pháp Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, đã nhận ra điều này và Ngài thực tập bắt được tín hiệu từ thế giới Phật. Kinh Pháp Hoa nói tịnh độ của Phật Thích Ca chẳng hư, pháp thân Phật còn nguyên, mà chúng sanh thấy cháy rã, vì nghiệp chúng ta nặng, không thấy thế giới này, nên nói Phật Niết Bàn. Vì vậy, Ngài Nhật Liên nói rằng Phật giáo truyền thừa theo hai đường, một đường truyền theo lịch sử là Phật Thích Ca xuất hiện ở Ấn Độ và Ngài giáo hóa độ sanh trong suốt 49 năm. Đệ tử Phật kiết tập và truyền bá khắp nơi lời Phật dạy. Người ta ví kinh Phật như bản đồ chỉ dẫn chúng ta về giới Phật, tức là chỉ chúng ta pháp môn tu. Nhưng người có khả năng nhìn bản đồ mà biết đường đi tới chỗ Phật thì không nhiều. Người có căn lành lớn hay có trí tuệ nhìn bản đồ biết toàn cầu. Người thường chỉ biết địa cầu này thôi, nói chỉ đến thế giới khác. Người có trí tuệ thế gian nhìn qua viễn vọng kính thấy dải ngân hà, nói xung quanh mặt trời có chín vì sao, gần nhất là lên được mặt trăng và sao Hỏa thôi, không lên xa được nữa. Trong khi tâm của các vị thánh hoàn toàn thanh tịnh, thấy suốt quá khứ cho đến vị lai. Ngài Nhật Liên nói, ngoài con đường lịch sử tìm về Ấn Độ để nghiên cứu Phật giáo cũng được, nhưng bằng con đường tâm linh là trực tuyến đi thẳng về Phật. Nơi đó là thế giới thường tịch quang có Phật đang thuyết pháp. Nếu tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên, tốt, thanh tịnh thì về đó được. Nhưng đạt đến trình độ đó để về được thường tịch quang rất khó. Vì vậy, Phật chỉ cho chúng ta thấy thế giới chư Phật trong mười phương cũng là phương tiện của chư Phật hiện ra. Dù thế giới đó là phương tiện không phải thật, nhưng chúng ta cũng phải dùng chân tâm của mình mới về được thế giới đó. Phật cho biết tịnh độ của Phật A-di-đà, của Phật Dược Sư, tịnh độ của Di Lặc ở đâu suốt, hay hằng hà sa số chư Phật khắp pháp giới đều hiện ra. Đó là những nơi chúng ta dễ tới, có thể coi là trạm dừng chân của chúng ta. Ngoài ra, trong Kinh Bảo Tích, Pháp Hội 34, Bửu Hoa Phu Bồ Tát hỏi Phật rằng niệm Phật có công đức hay không? Câu hỏi này của Bồ Tát và cũng là câu hỏi chung của người tu tịnh độ. Đức Phật trả lời niệm Phật được công đức lớn hơn tất cả. Pháp môn niệm Phật thù thắng là vậy.